Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 89 không khác tự sát. Cố quân đối Tô Linh chán ghét ai đều không thể thể hội. Hắn cố ý làm Tô Linh rời đi một chung, lần này bất quá là cái tiểu giáo huấn. Hồ Kiêu nói làm hắn có chút hối hận, nhưng nghĩ nghĩ nàng làm. Cố quân đáy lòng kia ti hối hận liền tùy theo rút đi. Đối phó một người nữ sinh, hắn thừa nhận lần này thủ đoạn ti tiện điểm, nhưng nàng có thể làm ra những cái đó sự, nên thừa nhận hậu quả. Nếu nàng đủ kiểm điểm có thể nhận rõ chính mình thân phận, lại như thế nào có như vậy kết cục. Nghĩ đến đây, thiếu niên ánh mắt càng thêm kiên định. Hồ Kiêu vừa lúc nhìn đến hắn đáy mắt biến hóa, lắc lắc đầu, không nói thêm nữa cái gì. Nhìn hai người nói, đi trước đi xem tình huống đi. Triệu Dịch Chi gật gật đầu. Cố quân tuy không nói chuyện, nhưng hành động đã thực rõ ràng. Hắn đôi tay cắm ở túi tiền, dẫn đầu đi hướng bên ngoài. Hứa Khánh cõng Tô Linh, một bước cũng không dám đình. Hắn dùng hết toàn lực sức lực dùng mau tốc độ đuổi tới phòng y tế. Tô Linh ý tứ là không cần kinh động nơi này lão sư. Nàng đại khái hiểu biết thân thể tình huống như thế nào. Hiện tại chỉ cần cho nàng một phòng liền có thể. Đây là làm sao vậy? Lại vừa vặn cùng giáo y chạm vào vừa vặn. Trường học khai triển đại hội thể thao bọn họ này đó giáo y là trước tiên một tuần ở làm chuẩn bị. Chính là vì phòng ngừa đột phát tình huống. Cho dù Hứa Khánh nói chỉ là sức lực suy yếu té xỉu, giáo y lại kiên trì muốn kiểm tra. Cuối cùng bất đắc dĩ chỉ có thể dựa theo quy củ tới. Trước nói cho ta nghe một chút đi cụ thể tình huống. Cái này Hứa Khánh trong lúc nhất thời không biết như thế nào giải thích. Dứt khoát đem Tô Linh tình huống không đúng trước sau miêu tả một phen. Ngươi nói tình huống quá khái quát, ta trước cho nàng kiểm tra hạ huyết áp đi. Giáo y nhíu mày nói, chỉ các loại công cụ đều chuẩn bị tốt, lại bị Tô Linh ra tiếng ngăn cản. Nàng ngẩng đầu lên, phía trước tái nhợt. Khuôn mặt tựa hồ khôi phục chút huyết sắc. Nhàn nhạt nói, không cần như vậy phiền toái. Vừa mới Hứa Khánh cõng nàng trong khoảng thời gian này, Tô Linh đã dùng linh khí giải quyết một chút ngực buồn đau. Lúc này nói một câu đảo không thành vấn đề. Nàng hơi hơi liễm mắt, hẳn là bệnh tim có chút phát tác. Ta nghỉ ngơi hạ là đến nơi. Nàng nói bình tĩnh vô cùng, phòng hai người lại nghe khiếp sợ không thôi. Tâm, bệnh đường sinh dục, Hứa Khánh há to miệng, không thể tin tưởng nhìn Tô Linh, hiển nhiên không biết chuyện này. Giáo y càng là biến sắc, có bệnh tim còn dám tham gia trường bào. Ngươi đây là, bệnh tim cũng không phải là trò đùa. Hơi chút có điều động tác khả năng liền sẽ phát tác. Hiển nhiên chưa thấy qua Tô Linh như vậy lớn mật. Giáo y trong lúc nhất thời không thế nào nói như thế nào nàng. Tô Linh chỉ cảm thấy đến cái loại này buồn đau lại ở liên tục. Bất chấp hai người, thấy bên cạnh có mấy gian mở ra phòng, hướng về phía trong đó một gian đi vào. Đừng làm cho bất luận kẻ nào quấy rầy ta. Hai người chỉ nhìn đến bóng trắng trượt lóe. Hứa Khánh ngơ ngác gật đầu. Trượt cửa phòng khóa trái thanh âm vang lên, đem hai người ngăn cách bên ngoài. Tô Linh khóa kỹ cửa phòng, thẳng đến không gian, sau đó nhảy vào linh trì. Ôn nhuận nước ao bao vây toàn thân, ngực đau đớn dường như bị ấm quang bao phủ nháy mắt bình phục xuống dưới. Ngồi xếp bằng, đôi tay bóp pháp quyết, đem linh khí dọc theo gân mạch vận hành. Hỏa xà bị Tô Linh tiến vào đại động tác sở kinh động, nghe tiếng mà đến ghé vào linh trì bên cạnh nhìn. Nó đối này Phương Linh chỉ mơ ước đã lâu. Thấy Tô Linh tựa không chú ý tới nó. Đó là hưu hoàn toàn đi vào linh trì. Hỏa hồng sắc một sợi phảng phất nhiễm huyết giải lụa ở linh trì bơi qua bơi lại. Hỏa xà huyết hồng hai mắt tản ra lóa mắt quang mang. Kia trương tam giác trên mặt lộ ra nhân tính hưởng thụ. Cuối cùng nó thế nhưng lớn mật dựa vào Tô Linh chân biên. Đánh lên ngủ gật. Ngoài cửa Hứa Khánh chờ nôn nóng lại không quên Tô Linh công đạo. Giáo y vài lần nói gõ cửa nhìn xem đều bị hắn ngăn cản xuống dưới. Cuối cùng hắn dứt khoát dọn trương ghế ngồi ở cửa. Phòng y tế ngoại, Vương Tư Nhã kiếm không có vào cửa. Quay đầu lại nhìn đến nơi xa đi tới mấy người. Quay đầu từ bên kia chạy. Nơi xa đi tới là trường bào phụ trách ký lục lão sư. Cùng hắn tiến đến còn có mấy cái học sinh. Mấy người lập tức vào phòng y tế. Giáo y cùng đi đầu, lão sư hiển nhiên nhận thức. Nhìn đến mấy người tiến vào rõ ràng khó hiểu. Các ngươi đây là, có người cử báo vừa rồi tới nữ sinh thi đấu phục dược. Ta này không phải chính tới kiểm chứng. Kia lão sư đảo không quanh co lòng vòng, đem học sinh hoài nghi nói một lần, cuối cùng nhìn mắt phòng lại nói, không phải nói người tới này, như thế nào không thấy được, các ngươi lầm đi, không ngờ lời nói hắn mới vừa nói xong đã bị giáo y phủ định hoàn toàn. Hắn vẻ mặt ngay ngắn nói, ngươi nói dược ta không đoán sai là thuốc kích thích linh tinh đi. Nhưng theo ta được biết này nữ sinh hoạn có bệnh tim. Nếu là thật giống ngươi nói phục dược, nàng hành vi không khác tự sát. Trái tim vốn là yếu ớt, nếu là tiếp xúc này đó kích thích tính đồ vật, tất nhiên sẽ có nghiêm trọng hậu quả. Không có người sẽ ngu như vậy. Hơn nữa vừa mới nữ sinh, tuy rằng sắc mặt không đúng, nhưng không giống như là thực nghiêm trọng bộ dáng. Không có khả năng là loại tình huống này. Hứa Khánh từ mấy người tiến vào khi liền nhìn đối phương. Nghe được bọn họ trong miệng lời nói khi, thiếu chút nữa không tức giận đến xông lên đi. Cũng may giáo y nói cho giải thích, hắn mới không qua đi. Hiện tại bảo vệ tốt sư phó là mấu chốt. Sư phó nói ai đều không thể quấy rầy. Bệnh tim, kia lão sư vẻ mặt ngoài ý muốn. Tô Linh nàng có bệnh tim, đồng dạng ngoài ý muốn còn có vừa mới tới rồi Hồ Kiêu. Cố Quân cùng Triệu Dịch Chi, bọn họ vừa lúc nghe được người trong phòng đối thoại. Trong lúc nhất thời ba người biểu tình khác nhau. Hồ Kiêu mặt mang lo lắng, Cố Quân biểu tình cứng đờ. Chỉ có Triệu Dịch Chi nghe được lời này, kỳ dị ngẩng đầu nhìn về phía bên trong. Cặp kia từ trước đến nay đạm mạc đôi mắt thế nhưng cũng mang theo một chút ngoài ý muốn. Bệnh tim sao? Sư, Tô Linh, ngươi không có việc gì. Phòng chợt truyền đến một đạo thanh âm, cao hứng mà mang theo vài phần vội vàng. Đúng là Hứa Khánh thanh âm ni trong phòng mọi người tùy theo nhìn lại. Quả nhìn đến bên cạnh nào đó cửa phòng mở ra, đi ra đúng là Tô Linh. Nàng sắc mặt đã khôi phục bình thường, nhìn đến phòng đứng đầy người, nhưng thật ra phía tới liếc mắt một cái, chỉ là ánh mắt hơi lạnh, nhưng ngay sau đó nàng lại chợt nhìn về phía cửa. Sư phó, ngươi không sao chứ? Hứa Khánh mắt sắc nhìn đến Tô Linh, đáy mắt lạnh băng, hạ giọng hỏi. Chỉ là Tô Linh lại không thấy hắn, mà là bay thẳng đến cửa đi đến. Cố Quân, ngươi hẳn là hướng nàng xin lỗi. Cửa phòng, chút nào không biết Tô Linh đi vào Hồ Kiêu đối với Cố Quân thấp giọng nói. Triệu Dịch Chi ở bên nhìn hai người, nhưng thật ra không có chen vào nói. Ta, Cố Quân vừa muốn nói chuyện, chợt nhận thấy được cái gì. Quay đầu nhìn lại. Lại thấy Tô Linh không biết khi nào đi vào cửa, chính ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, trong lòng bỗng dưng căng thẳng, Cố Quân mắt đen hơi hơi lập lòe. Nàng nghe được, ngươi làm, lạnh băng thanh âm vang lên, phảng phất cửu u mà đến, làm ba người không khỏi sợ hãi. Phía sau Hứa Khánh đã theo lại đây, phát hiện không khí không đúng, thông minh không có nói rõ. Một bên lại nhìn Cố Quân mấy người, suy đoán rốt cuộc sao lại thế này. Cố Quân trong lòng biết chuyện này là hắn sai rồi. Hắn chưa từng nghĩ tới muốn nàng tánh mạng, nhưng là đời này không cùng nhân đạo tạ tội, hiện giờ cũng sẽ không. Tô Linh lại không có kiên nhẫn, nàng chợt tiến lên bắt lấy Cố Quân cánh tay. Tốc độ mau thế nhưng làm mọi người không phản ứng lại đây. Hết chương.